Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đệ nhị 119 lãnh đạo ngươi đừng nháo. Vào đêm Monster đại thụ rậm rạp, gió thu còn nhiệt, đại thụ sau lưng có một phiến cửa sổ, ngồi hai cái chơi cờ lão nhân, bên trong đã bị khói đặc vây quanh, như là cháy giống nhau, sương khói tràn ngập, hai cái lão nhân đều là lão yên quỷ. Hai người trước mặt gạt tàn thuốc đã đầy, sau đó bàn cờ phía dưới, cũng phóng đầy tàn thuốc, hai người ánh mắt sáng quắc, một câu không nói, chỉ có hút thuốc thanh âm ni gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ. Thật lâu sau, ngồi ở giữa cửa sổ vị trí gầy yếu lão nhân, Lý Thiện Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, ta thua, ngồi ở hắn đối diện một người cao lớn cường tráng lão nhân. Ha ha ha cười to. Cảm thấy mỹ mãn cầm lấy trước mặt trà lu, uống lên nồng đậm một miệng trà, Cao Trường Lâm thanh âm to lớn vang dội nói, vẫn là cùng tiểu Lý ngươi chơi cờ thoải mái, hiện tại cùng lão Lục tên kia chơi cờ, còn không cho hút thuốc, không hút thuốc lá như thế nào có tinh thần chơi cờ. Hại ta mỗi lần đều hạ thua, thân là thành phố Đại Kinh Quốc phòng Đại học hiệu trưởng một tay. Lý Thiện Thanh bị Cao Trường Lâm một ngụm một câu tiểu Lý kêu không biết giận. Cao lão, ngài kia nơi nào là không thể hút thuốc thua trận, liền không nghe nói có người chơi cờ có thể thắng Lục lão, ta trước kia còn cùng hắn hạ thế hòa. Khóa, thiếu chút nữa liền thắng, Cao Trường Lâm như cũ không chịu thua nói. Lý Thiện Thanh biết lão lãnh đạo tính tình, cũng không nói nhiều, cười ha hà, nghe nói gần nhất thế cục không tốt lắm a. Cao lão, có người nói phía trên muốn chỉnh đốn quân đội, giống như chính là hướng về phía ngươi đi, Lý Thiện Thanh là Cao Trường Lâm một tay mang ra tới. Kiên định một cái trận doanh, nghe đến mấy cái này sự, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, khó được lão lãnh đạo liền ở trước mặt, nhịn không được hỏi một câu. Cao Trường Lâm nghe được lời này, lại có chút nổi giận, cha cái điều, chính là tiền nháo. Ta tôn tử kế thừa kia lão Phan gia nghiệp, nhà hắn không nên thân xem bất quá mát, các loại vô căn cứ, ta Cao Trường Lâm đương cả đời binh, không thẹn với lương tâm, đừng nói là bịa đặt, chính là thật cha cũng không sợ. Cao Trường Lâm thanh âm to lớn vang dội, nói năng có khí phách, việc này xác thật là tung tin vịt, bất quá hắn cũng không chuẩn bị ngăn lại, này tung tin vịt ra tới. Ngược lại một đống kiến thức hạn hẹp người nhảy ra, cũng vừa lúc nhìn Simonser bị lão lãnh đạo lớn giọng chấn lỗ tai một trận nổ vang. Lý Thiện Thanh yên lặng ngồi xa một chút, kia ngài lão hôm nay tới làm gì? Sẽ không chuyên môn là tìm ta chơi cờ đi, chính là hỏi một chút nhà ta không nên thân tiểu tử. Ở trường học biểu hiện như thế nào? Người cũng biết, hắn cùng Hắc Tử đều là ta một khối mang đài. Hiện giờ Hắc Tử không còn nữa, liền thừa hắn, hiệu trưởng Lý Thiện Thanh yên lặng lại ngồi xa một chút. Trong lòng có điểm đồng tình kia tiểu hai tử, Hắc Tử là quân khuyển, mấy năm trước chết già, là làm người đau lòng, chính là ngài đem ngài tôn tử cùng cẩu đặt ở cùng nhau đối lập. Có thể hay không có điểm quá thiếu tâm nhãn, sẽ không, thành triển đồng học thật sự thực xuất sắc, sở hữu khảo thí đều thông qua không nói. Còn tích cực nguyện ý tham gia trường học hoạt động, này không, chúng ta sinh viên năm ba phải cho điện ảnh học viện học sinh làm quân huấn luyện một vòng. Thành triển đồng học còn chủ động xin tham gia, Lý Thiện Thanh vừa lòng nói. Nguyên bản cho rằng vượt cấp thiên tài học sinh hội đặc biệt không hợp đàn. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy phối hợp, mới khai giảng cái thứ nhất nhiệm vụ, liền tích cực tham dự. Cao Trường Lâm vốn dĩ cũng là nhàn không có chuyện gì. Lại đây nhàn hỏi, không nghĩ tới cư nhiên thật hỏi ra điểm sự, hắn tôn tử sẽ chủ động yêu cầu tham gia hoạt động. Chó má, hắn kia tôn tử, nhất sợ phiền toái, trong sinh hoạt sự tình là, công ty sự tình cũng là, làm nhanh nhẹn vô cùng, cũng không tình thực, so với hắn lão nhân này còn quyết đoán nhanh nhẹn. Lúc trước nháo sự chính là hắn cữu cữu, lại nói tiếp luôn là thân nhân, kết quả hiện tại hắn cữu cữu nghe nói nhiễm nghiện ma túy. Trường kỳ ở cai nghiện trong sở, biết kết quả thời điểm, Cao Trường Lâm đều dọa nhảy dựng, thông ra bên kia người là có điểm không đáng tin cậy. Chính là cũng không có đến này phân thượng, nghĩ đến phía trước tôn tử cùng con dâu gặp gỡ tai nạn xe cộ. Nghĩ lại chuyện sau đó, Cao Trường Lâm đều không muốn suy nghĩ, nhưng là hắn rốt cuộc già rồi, vẫn là có điểm lo lắng, tổng cảm thấy chính mình tôn tử tính tình, tựa hồ có điểm kia gì. Này một chút nghe được tôn tử cư nhiên chủ động muốn tham gia hoạt động. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Kia gì, dù sao ta mấy ngày nay không có việc gì. Cho các ngươi quân huấn đến mang đội hảo, Lý Thiện Thanh vốn dĩ đang đứng lên cấp lão lãnh đạo cái. Ly quay xe thủy, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa đem nước sôi đảo chính mình trên đùi. Quả thực phải quý. Lãnh đạo ngài đừng nháo, ngươi đường đường một cái tướng quân, chạy tới chơi quân huấn, mất mặt không mất mặt, chín một điện ảnh sường, chứ danh đạo diễn Vương Dung, nhìn trước mặt một đám tiến đến thử kính minh tinh, một cái so một người xinh đẹp, khí đem vở một quăng ngã, các ngươi rốt cuộc có hay không nghe rõ, ta muốn chính là một cái thanh thuần nữ tân binh, không phải kỹ viện tú bà, này tới đều là cái gì ngoạn ý. Còn như vậy đi xuống, ta là không chụp, liền tính là một cái nữ số 3, cũng không thể chắp vá. Điện ảnh là cái gì? Không phải chắp vá, là tâm huyết, là chân thật, là nghiêm cẩn, là nghệ thuật. Mọi người nghe Vương Dung đạo diễn mắng máu chó phun đầu. Mỗi người trên đầu đều bị phun nước miếng, liền nhà làm phim đều không ngoại lệ, không có biện pháp. Vương Dung đạo diễn phiến chính là chất lượng cùng phòng bán vé bảo đảm. Hắn dám phun nước miếng, hắn có lý do phun nước miếng. Cuối cùng nhà làm phim truyền lên một ly nước sôi. Vương đạo ngài uống nước lại mắng, lại thấy đạo diễn Vương Dung ghét bỏ nhìn kia chén nước. Vừa mới chính hắn nước miếng hẳn là phun đi vào. Bên cạnh phó đạo diễn, Cơ Linh một lần nữa vọt một chén nước, cầm lại đây. Vương đạo mới tiếp nhận đi, uống lên lên, nhà làm phim nhân cơ hội nói. Như vậy thử kính khẳng định không được. Vương đạo, Đại Kinh Điện ảnh Học viện vừa mới khai giảng, những cái đó tân sinh lập tức muốn quân huấn. Không bằng đến lúc đó chúng ta đi xem, nghe nói năm nay có không ít hạt giống tốt. Hết chương.